Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập cuối của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang, Tâm An vô cùng là xúc động bởi vì nhận được rất nhiều phản hồi từ quý vị. Có những lời nói của quý vị mà khiến cho Tâm An phải suy nghĩ về chuyện đời, về chuyện tình yêu của các nhân vật trong câu chuyện. Và chúng ta cũng luôn ước mơ rằng là chúng ta sẽ có được những tình yêu tốt đẹp như vậy. Và nếu như mà để được những cái tình yêu như thế thì chúng ta phải trải qua rất là nhiều sóng gió. Bởi vì con đường nào cũng không phải là trải đầy hoa hồng, rực rỡ. Muốn có được vinh quang, chúng ta phải đổ mồ hôi và nước mắt. Ngày hôm nay Tâm An cũng sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện kể về tình yêu đầy khổ cực của một cô gái 17 tuổi. 17 tuổi thôi quý vị ạ. Và câu chuyện ngày hôm nay như thế nào, nội dung của nó ra sao, nó hấp dẫn và thú vị như thế nào, xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi một tác phẩm mới của tác giả Tống Thị Phương Anh có tựa đề Mợ Cả. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện này. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn rất nhiều. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện này qua giọng đọc của Tâm An. Mẹ ơi mẹ, hôm nay bố có về không mẹ? Sao thế con, thỏ nhớ bố à? Dạ không ạ. Đứa trẻ ánh mắt lo sợ, có vẻ ấp úng. Thế sao thỏ lại hỏi bố khi nào về? Con sợ bố về bố lại đánh mẹ. Đó là lời nói của con gái tôi. Đứa bé chỉ mới lên 8 tuổi nhưng lại nói ra những lời đó. Tôi đã để con của mình chứng kiến quá nhiều chuyện, nhất là chuyện tôi bị chồng bạo hành. Tôi nhớ lại năm tôi 16 tuổi, mẹ tôi có làm giúp việc cho gia đình nhà chồng tôi. Kỳ nghỉ hè năm đó, tôi đã lên chơi với mẹ. Mẹ à, con lên chơi thế này không sao chứ ạ? À? Không sao đâu con, ông bà chủ đi nghỉ mát rồi, còn mỗi cậu chủ ở nhà nên mẹ mới gọi con lên chơi. Dạ vâng, bà bảo con mang rau lên cho mẹ. Thế vào rửa chân tay đi, xong rồi chiều mẹ đưa con sang nhà cô bác chơi, cô cũng làm gần chỗ mẹ. Dạ vâng, rửa tay trong kia à mẹ? Ừ, mà này, Trâm ơi, vòi nước ở ngoài sân ý, con ra ngoài đó rửa cho thoải mái. Dạ vâng. Tôi đi ra sân đang rửa tay chân, tự nhiên vòi nước trong sân vườn chĩa ra ngoài phun vào tôi. Tôi kêu lớn. Thấy tiếng tôi kêu, từ trong vườn lao ra một thanh niên. Anh ta gương mặt ngơ ngác, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Xin lỗi, anh không biết là có người đứng ở đây. Em là... Mẹ tôi lúc này từ trong nhà chạy ra, vội vàng nói, có vẻ rất ngại ngùng. À, cậu Bảo, đây là con gái của tôi, mới ở dưới quê lên chơi. Em chỉ ở chơi có một ngày thôi. Không sao đâu cô cứ thoải mái, em cứ tự nhiên nhé. Anh ta nhìn tôi rồi cười. Tôi có lẽ bị chính nụ cười hiền hòa năm đó khiến bản thân của mình đi sai đường. Tôi phụ mẹ làm bếp, mẹ vừa nói vừa cười. Cậu Bảo tính tình hiền lành, ít nói lắm. Gia đình đều làm ngân hàng, nhưng cậu ấy lại theo ngành công an. Học giỏi lắm, tương lai chắc rộng mở. Ai sau này lấy vào nhà này cũng sướng, vì kinh tế nhà họ không phải lo nghĩ gì. Chỉ có điều ông bà chủ hơi khó tính. Mẹ làm cho nhà này cũng gần 5 năm rồi mẹ nhở? Ừ, từ lúc cậu Bảo học đại học. Nhà có một con trai thôi à mẹ? Có hai chị em, chị gái đi lấy chồng rồi, thi thoảng cuối tuần mới về. Cậu ấy là con trai một nên bà chủ có vẻ kén chọn con dâu. Đa số là không ưng cô nào, gán ghép cậu Bảo với con bé làm ngân hàng. Nhưng mà hình như cậu ấy không thích. Trong nhà này chuyện gì mẹ cũng biết nhỉ? Ừ, mẹ rõ nhất. Chuyện của ai mẹ cũng biết hết. Sau này con học xong, mẹ không cần phải đi làm nữa. Con sẽ đi làm, kiếm tiền nuôi mẹ. Chả bố cô, mẹ chỉ mong cô sống tốt là mẹ mừng lắm rồi. Chỉ mong con gả được vào nơi nào đó tốt. Con á, còn lâu con mới lấy chồng. Lấy chồng như mẹ, bố con mất sớm, để cho mẹ thiệt thòi nuôi hai chị em con. Mà mẹ ơi, hôm qua con xem được ảnh cưới của bố mẹ. Có một tấm ghi là tháng 8 năm 95. Nhưng mà con sinh năm 90 cơ mà. Mẹ của Trâm lúc này đổi sắc mặt. Bà ấp úng. À, ảnh người ta ghi nhầm. Con lên gọi cậu Bảo xuống ăn cơm hộ mẹ. Để mẹ dọn nhá. Đi đi. Dạ vâng ạ. Tôi đi lên tầng 2 không biết là phòng nào. Liền gõ cửa từng phòng. Có cơm ăn rồi ạ. Đến phòng cánh cửa màu nâu đang định giơ tay lên gõ. Thì cánh cửa mở ra. Anh ta chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm. Đầu tóc đang còn ướt sũng. Tôi cúi đầu không dám nhìn lên. Ờ, có. Có cơm ăn rồi ạ. Ừ. Em xuống bảo mẹ em. Hộ anh là cái máy sấy tóc trong phòng anh. Để ở đâu rồi? Vâng vâng. Tôi quay đi chạy một mạch xuống dưới. Đó là lần đầu tiên thiếu nữ mới lớn như tôi nhìn thấy thân thể một người đàn ông ở cự ly rất gần. Trái tim của tôi đập liên hồi, gương mặt tôi đỏ ửng lên. Cậu Bảo đâu rồi con? À, anh ấy hỏi cái máy sấy tóc trong phòng ở đâu rồi? Ấy chết mẹ quên, sáng nay dọn lại để trong ngăn kéo, để mẹ lên. Trong bữa cơm chỉ có ba người, Bảo gắp miếng sườn vào bát của tôi, sau đó cười nhẹ. Anh thấy em hình như ngại, không dám gắp. Ăn đi, đừng có ngại. Dạ vâng, em cảm ơn. Mẹ tôi lúc này cười nhẹ. Nó ăn ít như mèo ấy, sang năm thi đại học rồi. Cố gắng đỗ đại học điểm cao như cậu Bảo đây, thì tôi cũng mát lòng. Em có ý định thi trường gì chưa? Em định thi vào Đại học Văn hóa Nghệ thuật. Em định học báo chí sao? Dạ không, em định học về âm nhạc. Là làm ca sĩ à? Dạ vâng. Mẹ tôi đặt đũa, có vẻ không vui. Ca sĩ vớ vẩn. Dì con làm giáo viên dạy nhạc nên cứ dạy mấy cái tào lao. Mẹ không đồng ý. Sao lại tào lao được mẹ? Con đam mê, đó là sở thích của con mà. Làm ca sĩ hát hò ướn hẹo không ra gì, mẹ không thích đâu. Cậu Bảo xua đi ý kiến của mẹ. Kìa cô, quan trọng thích gì làm đó thì mới làm tốt được. Em ấy có sở thích đấy, sao cô không để em ấy thử sức? Sau này nổi tiếng thì sao ạ? Đúng rồi đấy à, mẹ em cổ hủ lắm. Mẹ tôi thở dài và lắc đầu. Quay trở lại hiện tại, Thỏ đứa con gái 8 tuổi của Trâm lay lay vai của cô. Mẹ, sao mẹ thần ra thế ạ? Mẹ chỉ nghĩ đến chuyện ngày xưa. Thỏ này, trong chuyện giữa bố và mẹ, sau này con lớn con sẽ hiểu. Con đừng có giận bố, bố chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi. Em nhím cũng sợ mà mẹ, mẹ hay bị bố đánh, bà cũng hay bắt nạt mẹ. Không được nói linh tinh. Đi gọi em nhím dậy đi. Đến giờ đi học rồi. Tôi đã sinh đôi hai cô con gái. Có lẽ càng làm cho mẹ chồng tôi không ưa tôi. Bởi vì bà luôn thể hiện trọng nam khinh nữ ra mặt. Tôi sinh con năm 17 tuổi. Và hoãn lại những ước mơ và đam mê của tuổi trẻ. Không học đại học. Ở nhà sinh con và sống bằng tiền của chồng. Đúng là một người phụ nữ nhu nhược. Tôi tự nhận mình như vậy. Đang nấu cơm thì cánh cửa nhà mở ra. Mẹ chồng tôi và bố chồng đi đánh tennis về. Tôi liền rót hai ly nước vào bê ra. Bố mẹ hôm nay về sớm thế à? Bố chồng tôi thì rất đon đả. Hôm nay mẹ kêu mệt nên bố mẹ về sớm. Còn mẹ chồng tôi thì nhìn tôi lừ lừ đôi mắt. Cơm chưa nấu xong à? Dạ sắp xong rồi mẹ. Mẹ đi tắm đi rồi ra ăn cơm là vừa. Tôi đi tắm hay đi vệ sinh cũng cần cô sắp xếp à? Đúng là không được ăn học đàng hoàng. Nói chuyện với người lớn, đừng có cộc lốc vô duyên như vậy. Nhà này đều là người có ăn có học. Bố chồng tôi liền xua tay. Còn nó nói đúng còn gì, bà không tắm đi, để như vậy à? Đi đi, đi tắm đi. Còn ông ấy, cứ bênh nó. Có ngày người ta cười vào mặt nhà mình, là có đứa con dâu không ra gì. Thôi được rồi, bà nói nhiều thế. Đi tắm đi. Mẹ chồng tôi phụng phịu đi vào phòng, còn bố chồng tôi thì thở dài. Nói có vẻ an ủi tôi. Con đừng có chấp. Mẹ của con bao năm qua vẫn thế. Con biết tính rồi mà. Dạ con biết. Con không nghĩ gì đâu ạ. Nên duyên vợ chồng là số phận sắp đặt. Bố luôn đứng về phía hai đứa. Con cảm ơn bố. Cảm ơn bố đã hiểu cho con. Bố nghe nói con đang muốn đi làm sao? Dạ vâng. Con muốn đi bán hàng. Lũ trẻ bây giờ cũng 8 tuổi rồi. Nên con... Ý kiến này cũng không tồi. Để bố nói với mẹ con một lần nữa. Dạ vâng, bố giúp con. Con muốn chia sẻ, đỡ gánh nặng với anh Bảo. Bố hiểu rồi. Gọi bọn trẻ xuống ăn cơm đi. Dạ vâng ạ. Tôi đang quay lên nhà thì đúng lúc này Bảo bước vào nhà. Tôi ngạc nhiên vì anh về không báo trước. Bảo về đi à? Bố cứ tưởng tuần sau mới về. Dạ vâng, tranh thủ nên con về. Sang tuần vào ngày lễ con phải trực nên không về được. Ừ, thế bố đi tắm rồi ăn cơm. Dạ vâng ạ. Bảo nhìn tôi rồi cười nhẹ. Em có vẻ không vui khi nhìn thấy anh về nhỉ? Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Gương mặt của cô nói lên tất cả rồi đấy. Bảo đi qua rồi ghé vào tai tôi. Tôi bất chợt rùng mình. Đúng là tôi sợ khi thấy anh ta về nhà. Rất sợ. Bỗng xoảng, lọ hoa của con gái đặt trên bàn học rơi xuống đất. Tiếng Bảo quát lên. Mày học hành thế này à? Em mày còn được 9 điểm. Mà mày chỉ được có 7 điểm sao Thỏ? Sao? Sao mày muốn làm ăn gì? Thì phải làm sao? Thỏ sợ hãi nên cứ co rúm người lại và khóc. Trâm lúc này lên tiếng nói nhỏ. Anh vừa về đã làm vậy rồi con nó sợ đấy. Mày im mồm đi. Để yên cho tao dạy nó. Mày muốn con mày lớn lên làm cái gì đây? Trước mặt con, anh đừng có mày tao có được không? Em sẽ dạy con. Con cũng có nhiều tiến bộ mà. Tao không tin tưởng mày. Mày suy cho cùng có học đến nơi đến chốn đâu mà dạy dỗ được chúng nó. Tôi không học được là vì ai? Không phải là vì anh à? Anh quên rằng chính anh đã làm gì tôi à? Mẹ ơi, con đói. Mình đi ăn cơm thôi mẹ. Thỏ kéo áo của mẹ. Còn lúc này Bảo lại hất hàm nói tiếp. Hai đứa xuống dưới nhà đi. Thỏ lắc đầu nắm tay Nhím. Nhím cũng tinh danh sợ bố đánh mẹ nên con bé nói ngay. Bố ơi, bố đi rửa tay rồi ăn cơm à? Mẹ bảo là mẹ nhớ bố. Nhím nói xong hai đứa dắt tay nhau ra ngoài. Bảo đóng rầm cánh cửa phòng. Hai đứa trẻ liền chạy xuống gọi ông bà. Hốt hoảng nhất chính là Thỏ. Bà ơi bà, bố đóng cửa đánh mẹ. Tào lao, bố và mẹ mày lâu ngày gặp nhau. Để cho bố mẹ mày nói chuyện. Mẹ các con cũng ngang lắm. Nào ra đây, bà cho ăn. Bố lại đánh mẹ đấy bà. Không có chuyện đấy. Bà có nghe thấy cái gì đâu. Bà mẹ chồng cố xoa dịu các cháu. Bà ta biết bản tính của con bà là chính là vũ phu. Bà ta lầm bầm. Cho nó dậy, cho chừa đi. Cánh cửa đóng lại. Bảo bóp cổ tôi. Từ bao giờ mày dạy con nói dối? Mày nhớ tao á? Để hôm nay tao cho mày đỡ nhớ nhá. Anh bỏ tôi ra. Nếu anh đánh tôi trước mặt bọn trẻ một lần nữa, tôi nhất định không nhịn anh đâu. Mày không nhịn á? Thế mày định làm gì? Chia tay. Mày dám nghĩ đến cả chuyện đấy cơ à? Được. Mày càng ngày càng cứng rồi đấy. Để tao nắn cho mềm ra. Bảo kéo tôi sành sạch vào trong nhà vệ sinh. Anh ta xả nước vào bồn tắm rồi ấn đầu tôi xuống. Tôi giãy giụa. Thằng khốn, giết tôi đi. Loại đàn ông đê hèn, chỉ biết đánh đàn bà. Bảo cười nhếch mồm rồi nhấc đầu của Trâm lên. Trâm thở hổn hển. Bảo mút chùn chụt vào môi của Trâm. Nếu cô thích đánh ở đâu thì hơn. Cô ngang bướng. Nếu tôi không dạy cô, chắc là bây giờ loạn nhà. Hơn nữa cô rất láo với bố mẹ tôi. Tôi láo cái gì? Anh nói đi. Tôi chăm chút cho gia đình anh chưa bao giờ cãi lại. Dù mẹ luôn coi thường tôi, chỉ là con của một người giúp việc. Nghĩ rằng tôi tham cảnh cao, mồi chài anh. Tôi chẳng phải bị anh hiếp à? Anh nói đi, tôi sai ở đâu? Mày vẫn đang còn thủ tao chuyện đấy. Suốt 8 năm qua cuối cùng, mày chỉ nghĩ đến chuyện năm xưa. Đúng, tao hiếp mày đấy. Tao xin lỗi. Ok. Bảo đẩy Trâm ra sàn phòng tắm. Anh ta vẻ mặt không vui, bước ra khỏi cửa phòng. Đi xuống dưới nhà, mẹ anh ta gọi con. Con không ăn cơm à? Đi đâu đấy? Bảo không nói câu gì. Đi ra ngoài và phóng xe đi. Bà mẹ chồng đứng lên, nói vọng lên cầu thang. Chả hiểu nó làm cái gì mà để chồng về miếng cơm còn chưa ăn, lại phải bỏ đi. Xác định lấy chồng mà không coi trọng chồng. Cãi nhau là nhanh, đúng là vô phúc. Mới cưới cô về, làm con dâu của tôi. Trầm trong phòng tắm vừa lau tóc, vừa nắm chặt lấy bàn tay. Tôi luôn nghĩ rằng phải nhẫn nhịn. Tôi luôn nghĩ rằng giá như bản thân mình mạnh mẽ hơn, tôi sẽ đưa bọn trẻ rời khỏi đây. Nếu ra tòa, tôi sẽ không được nhận nuôi con. Và tôi sợ rằng lũ trẻ theo tôi sẽ khổ, nên tôi chỉ biết nhẫn nhịn. Bảo trên đường lái xe, anh ta nhìn vào điện thoại báo rằng ngày mai là sinh nhật của Trâm. Chính vì biết ngày mai sinh nhật vợ nên anh ta xin nghỉ phép. Nhưng khúc mắc giữa hai do mẹ chồng luôn bươm vá khiến cho hai vợ chồng luôn căng thẳng. Tôi đến khi cho hai con đi ngủ. Tôi xoa đầu hai đứa. Sao còn chưa ngủ nào? Mẹ ơi, mẹ ngủ với con. Mẹ đừng về phòng. Bố về bố đánh mẹ đấy. Bố con là người tốt. Mẹ hay chọc giận bố. Từ nay về sau bố không đánh mẹ đâu. Con cứ yên tâm. Bố luôn yêu mẹ và các con. Có thật không mẹ? Bố có thật là yêu mẹ không ạ? Nhím lúc này nắm tay của Thỏ. Chị hỏi nhiều thế. Không yêu sao lại có hai chị em mình? Tôi mỉm cười vì lời con trẻ. Đóng cửa phòng cho lũ trẻ. Tôi nhìn căn phòng của mình và nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 23 giờ. Vậy mà anh ta chưa về. Đến gần sáng khi tôi đang ngủ thì mới thấy Bảo mở cửa phòng bước vào. Tôi bật dậy. Anh có uống nước không? Em lấy cho. Không cần. Bảo cởi áo, tôi liền quay mặt vào trong. Anh đi uống rượu đi à? Bảo chỉ cười khẩy. Anh ta tháo đồng hồ ra rồi ngồi ở ghế. Cởi quần ra. Tôi chợt run bần bật khi thấy chồng tôi muốn tôi cởi quần. 9 năm trước. Nụ cười của người đàn ông vào buổi sáng như nuốt trọn trái tim của cô gái mới lớn như tôi. Trên tay ôm con mèo trắng cùng bộ đồ màu trắng và nụ cười thật sự tỏa nắng. Chào em, buổi sáng tốt lành. À dạ vâng. Tôi rời cả cái túi đang cầm xuống chân và Bảo cúi xuống nhặt rồi đưa vào tay cho tôi. Sao thế? Dạ không có gì ạ. Em định ra ngoài à? Dạ vâng, em mang cái này qua nhà cô bác chơi với mẹ em. Chút rau ở quê, bà em gửi cho. Vậy ở đâu anh chờ đi? Tiện anh cũng ra ngoài. Dạ thôi, em đi xe buýt được rồi. Hâm mà, nhà anh có xe. Đi, anh chờ. Bảo tóm lấy bàn tay của tôi kéo đi. Dưới ánh nắng tôi bất chợt nhìn bàn tay của anh ấy. Rồi cứ như kẻ mất hồn, tôi tự hỏi rằng giữa nam và nữ sao lại có thể tự nhiên đến như vậy. Tôi liền giật tay lại, dường như Bảo nhận ra rằng tôi đang ngại. Túi rau để em xách à? Trâm giật túi rau trên tay Bảo rồi cười nhẹ đi vụt qua. Bảo nhận ra rằng Trâm đang ngại. Anh ta phì cười rồi cố gắng nhịn xuống. Trâm đã nắm tay ai bao giờ chưa? Anh đoán chắc là chưa nhỉ? Sao anh lại nói vậy? Anh đoán vậy thôi. Tất nhiên là có rồi chứ. Vậy sao? Thì đương nhiên phải nắm rồi. Mình có cụt tay đâu. Anh đùa mà. Bảo đi lướt qua ra chỗ xe ấn xe. Trâm tức vì bị nói xỏ. Cô lầm bầm. Đúng là anh ta khịa mình. Tôi chợt nhận ra chỉ mới 25 tuổi nhưng anh ta đã có xe sang để đi. Ngoài nhìn lại căn nhà của họ, tôi chợt nhận ra rằng họ rất có điều kiện. Trên đường đi, Bảo đon đả hỏi tôi. Trâm ít lên thăm mẹ nhỉ? Lần đầu anh gặp em trong 5 năm qua đấy. Dạ vâng. Sang năm em thi đại học à? Dạ vâng. Khi nào thi, lên nhà anh ở nhá. Dạ thôi. Bảo bật cười rồi xoa đầu của Trâm. Dạ vâng. Dạ thôi. Nó gắn trên miệng của em sao? Trâm mở tròn mắt nhìn Bảo. Đang đèn đỏ xe dừng ở ngã tư đường. Ánh mắt ngây thơ của Trâm như bị cuốn hút Bảo. Anh ta bóp miệng của Trâm rồi hôn chặt lên đôi môi của cô. Trâm đẩy mạnh rồi tát bôm bốp vào mặt của Bảo. Nhưng Bảo lại cười khẩy. Anh là đồ dâm dê. Dâm dê? Ý em là gì? Đúng thế, anh tránh xa tôi ra. Trâm lấy túi rau, sau đó mở cửa xe của Bảo. Nhưng Bảo giữ tay. Nhưng mà em thích mà, có phải không? Không, anh quá tự cao tự đại rồi. Với anh là nụ hôn đầu chứ. Anh tránh xa tôi ra. Trâm đẩy Bảo sau đó mở cửa xe chạy thật nhanh, băng qua ngã tư đường. Bảo sờ lên môi anh ta cười nhẹ. Mạnh mẽ, anh thích rồi đấy nhóc à. Tôi chạy như bị ma đuổi, gương mặt vẫn còn đỏ ửng lên. Vừa đi Trâm vừa lầm bầm. Sợ quá, hắn đã hôn lên môi mình. Đàn ông có lẽ chỉ gần gũi đàn bà vì chuyện này thôi sao? Đến chỗ của mẹ, mẹ thấy tôi thì có vẻ lúng túng. Làm gì mà như mất hồn thế con? Dạ không, do nắng quá mẹ ạ. Cô bác là bạn của mẹ và cũng đi làm giúp việc nhưng làm cho người nước ngoài. Trâm lớn quá rồi, ra dáng thiếu nữ lắm rồi đấy. Dạ cháu cũng hơi lớn thôi ạ. Mẹ Trâm cười cùng với cô bác. Nó đang còn tổ lắm chị, chả biết làm gì. Chị mà tổ thế này, sao có lo được cho em gái không? Tính cả tuổi mụ cũng 17 tuổi rồi chứ ít gì. À sao Trâm, còn có con bé gì nhỉ? Còn con Thảo, năm nay cũng 11 tuổi rồi. Tôi đi làm từ lúc nó mới được 6 tuổi. Hai đứa con gái sau này tha hồ mà hưởng phúc. Đầu năm đi rút què thấy người ta bảo hai đứa con nhà em tình duyên lọng đọng, lận đận, chả biết thế nào. Trời ơi đừng có tin quá, cái gì cũng là do duyên số của chúng nó. Chỉ cần cho vững tin và tìm được một người thương nó là mừng rồi. Dạ vâng, nhưng phải ăn học đàng hoàng. Xong yêu ai hay làm gì thì làm. Có công ăn việc làm ổn định thì nhà chồng mới không khinh được chị ạ. Câu nói của mẹ ngày đó nghĩ rằng chỉ là câu dặn dò, nhưng sau này tôi mới thấy thật sự thấm. Không có học, mẹ chồng dè bỉu, không có công ăn việc làm, mang tiếng ăn bám chồng. Trở lại thực tế khi Bảo đang nói. Cởi quần ra. Trâm run rẩy, cô ngồi dậy rồi cởi quần, gương mặt không mấy vui vẻ. Bảo châm điếu thuốc rồi sau đó hút phì phèo. Mày cởi quần mà tao cứ tưởng như mày sắp ra pháp trường xử bắn. Gương mặt của mày lúc nào cũng tỏ ra khó chịu. Em không như vậy. Sao? Ngủ với tao mày cảm thấy không thích chứ gì? 8 năm qua chưa bao giờ mày chủ động gần chồng. Dù tao có đi cả nửa năm về, mày cũng không đòi hỏi. Tao tự hỏi có 2 lý do. Một là mày có thằng khác, nhưng chắc chắn mày không dám. Hai là mày không yêu tao. Mày luôn như kiểu tao cưỡng ép mày. Em sợ anh đánh em. Em sợ nếu làm anh phật ý, anh sẽ đánh em. Thế nên bao giờ anh nói gì em làm cái đó. Chỉ cần anh đừng đánh em trước mặt bọn trẻ là được. Nói xong Trâm rơm rớm nước mắt. Cô quay mặt vào trong. Bảo chợt khựng lại. Anh ta đi ra giường rồi với tay xoay người Trâm lại. Thấy nước mắt của cô rơi xuống, anh ta cúi xuống hôn lên nước mắt của Trâm. Trâm thở mạnh. Nếu như em ngoan, anh nhất định không đánh em. Nhưng nếu như em láo với mẹ anh, thì anh nhất định phải rèn rũa em. Bảo bóp miệng Trâm rồi mút lên môi cô, không để cho Trâm nói. Anh ta vội vàng cởi bỏ quần áo, rồi trèo lên người Trâm, giữ hai tay của Trâm lại. Em không dám làm sai lời mẹ, anh phải tin em. Tạm tin. Bảo ghì tay của Trâm xuống giường, cơ thể của anh ta ở đùi chạm vào đùi của Trâm. Anh ta hưng phấn đến mức không cần làm gì, mà lúc này đi thẳng vào người của cô. Thích không? Em biết anh mà. Anh chỉ thích chạm vào cơ thể của em, chỉ thích hôn lên bờ môi của em. Nhưng em xin anh đây, em không chịu được đâu. Sáng hôm sau Trâm phở phạc dậy sớm dọn dẹp nhà cửa. Kể từ sau khi lấy Bảo thì gia đình không còn thuê ai giúp việc nữa. Mọi việc trong nhà đều phải do Trâm làm tất cả. Việc nội trợ gia đình, mẹ chồng cô dậy sớm vươn vai, cầm tờ báo mà Trâm đặt sẵn trên bàn. Nhìn thấy Trâm đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, bà ta lên tiếng. Sao sáng nay câm như hến thế kìa? Hôm nay dậy muộn hay sao mà sàn nhà còn chưa lau khô? Dạ sáng nay con ngủ quên. Cô xem nhà tôi chưa có cháu trai đâu đấy. Hai đứa con gái sau này lấy chồng là hết. Giục cô đẻ mà 5 lần 7 lượt lờ đi là sao? Còn với anh Bảo, chưa nghĩ tới chuyện đó mẹ ạ. Hai đứa cũng 8 tuổi rồi, có cái gì mà chưa nghĩ đến? Cô không đẻ thì Bảo sớm, tôi còn biết đường lấy vợ mới cho con. Bố của Bảo đi từ trong ra, ông quát lớn. Bà nói như thế mà cũng được à? Vợ chồng nó đẻ hay không, làm gì đến lượt bà quyết định? Ông này hay nhỉ, sao lại không được quyết? Ông nói như dở hơi. Con nào cũng được, miễn là nuôi con khỏe mạnh. Nhưng mà tôi thích cháu trai được chưa? Ông thích gái của ông tất. Bà đúng là không biết ý tứ. Con dâu của ông ấy ăn học ít lắm, nên phải nói thẳng cho nó hiểu. Chứ cái kiểu học ấy đếch hiểu đâu. Trâm nắm chặt chiếc đũa, chợt có tiếng của Bảo vang lên. Mẹ, nếu như chê vợ của con như vậy thì bọn con ra ngoài ở riêng. Trâm nhìn lên thấy Bảo đang nhìn cô. Cô vội vàng cúi đầu xuống. Mẹ Bảo lại đon đả nói chuyện. Ôi dào, mẹ nói trêu mà, có đúng không Trâm? Dạ vâng, mẹ chỉ trêu thôi à. Mẹ đừng trêu cái gì quá, con nghe chối tai. Lấy vợ là lựa chọn của con. Vợ con xấu hay đẹp, ít học con không quan tâm. Con chỉ quan tâm lấy người mà con yêu. Con nói với mẹ một lần này nữa và không bao giờ nhắc lại, nên mẹ chú ý hộ con. Trâm thấy không khí gia đình vô cùng căng thẳng, cô xua đi. Con lên gọi lũ trẻ xuống ăn sáng à? Trâm đi lướt qua mặt Bảo, cô vẫn có gương mặt đỏ lên giống như ngày xưa. Bảo quay đi ngay sau Trâm, anh ta kéo tay Trâm vào phòng. Anh làm cái gì thế? Anh muốn hôn em có được không? Trâm kiễng chân lên hôn vào môi của Bảo, sau đó cười gượng. Được chứ, em phải đi gọi con đây. Cô vội vàng mở cửa đi ra ngoài, rồi ôm lấy tim của mình. Đã lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có lại cái cảm giác này. Còn Bảo đứng gần người sau cánh cửa, anh ta cũng mím chặt môi và nở một nụ cười mỉm. Bà mẹ chồng của Trâm bây giờ ngồi lầm bầm. Ông xem, nó thay đổi rồi đấy. Nó không còn nghe tôi. Loạn, cái nhà này loạn mất rồi. Bà làm loạn thì đúng hơn đấy. Bà bơm vá để vợ chồng nó căng thẳng bao nhiêu năm qua. Đặt điều cho con dâu, nếu thằng Bảo nó biết ý, thì bà tự lo hậu quả đi. Tôi đâu có đặt điều, tôi dặn con phải nắn vợ, không để nó ra đường lẳng lơ thì làm sao? Bà đúng là hết thuốc chữa. Bà sống một mình đi cho sướng. Này, ông! Tại nhà của Trâm, mẹ Trâm đang cào thóc ở sân thì người đưa thư tới. Bà đọc xong nội dung lá thư, bà đứng ngẩn người. Bà ấn số điện thoại trên lá thư rồi gọi ngay. Vâng, là tôi đây ạ. Ông ấy mất rồi. Sao ạ? Bố lũ trẻ mất rồi sao, thưa phu nhân? Cô về đây ngay đi. Mẹ Trâm tá hỏa lên xe lên thành phố. Bà lưỡng lự đứng trước cửa một căn biệt thự, người làm ra mời bà vào nhà. Bên trong nhà một đám người mặc đồ đen, một người phụ nữ quý phái, vẻ đẹp điềm đạm, khoảng tầm 60 tuổi. Dùng đây à, cô ngồi đi. Vâng, cảm ơn phu nhân. Bây giờ ông ấy cũng mất rồi. Dì chúc ông ấy muốn tôi nhận lại hai đứa con của cô. Dạ, tôi không dám đâu phu nhân. Chuyện xưa cũng qua rồi. Giờ là lúc lấy đại cục làm trọng. Chủ tịch có bên ngoài hai cô con gái riêng nữa. Tôi cũng cho người đưa về. Nhưng riêng với cô thì có tới tận hai cô con gái. Cô doanh nhân giàu có, ai chả có vài cô vợ bên ngoài. Tôi chỉ có một đứa con trai. Ý của phu nhân là... Gia đình họ Trịnh xưa nay luôn làm ăn nhờ vào nhà họ Hồ. Dòng tộc của họ danh gia vọng tộc đều làm quan chức chính trị lớn. Thế nhưng họ lại hủy bỏ kèo làm ăn với họ Trịnh. Giờ phu nhân bên đó nói rằng nếu cậu cả nhà họ có ưng con gái nhà họ Trịnh mà có thể kết làm thông gia thì chuyện làm ăn tái hợp chắc chắn sẽ thành. Cậu cả nhà họ Hồ chẳng phải là có vợ rồi sao? Cậu ấy có hẳn ba vợ, nhưng vợ chính thức sắp chết. Tôi muốn hỏi cô con gái, trong hai cô, nhà chị có cô nào để gửi gắm hay không? Ý của phu nhân là... Không đâu phu nhân, tôi đưa con gái tôi cho phu nhân thì được. Con gái lớn của tôi lấy chồng, còn cô con gái nhỏ, đang còn bé, cháu mới 17 tuổi. Quá đẹp, nếu con bé được gả vào đó, thì cô chẳng phải được thơm lây hay sao? Không, hãy gả một trong hai cô con gái còn lại đi. Chắc chắn cậu cả đó sẽ không ưng con tôi. Con bé xấu xí quê mùa, tôi xin phép về trước, nhà tôi còn nhiều việc. Dung này, cô đứng lại đó. Cô nghĩ tôi cần con của cô sao? Hai đứa kia một đứa chơi bời đang bầu 8 tháng, không có chồng, còn một đứa xăm trổ đầy người, thì sao có thể bước qua cửa nhà họ được? Hãy suy nghĩ cho kỹ đi, tương lai của con gái cô đang ở trong tay của cô đấy. Lũ trẻ, nó chỉ muốn lấy người mà chúng nó yêu. Tôi không cần giàu có hay là danh gia vọng tộc. Vậy cô muốn chuyện bố của chúng nó đang ở trên bàn thờ không phải là bố đẻ của chúng nó sao? Mà chỉ là kẻ ngu muội đưa người phụ nữ có hai đứa con về sống cùng. Được nói ra chứ. Tôi nghĩ bao nhiêu năm qua tôi chưa hề đến đây đòi hỏi gì chủ tịch hay phu nhân. Xin phu nhân giữ lại chút tự trọng. Chuyện làm ăn không thành lại muốn con gái của tôi gánh vác. Cháu không làm nổi đâu. Xin phu nhân, để cho chúng tôi được yên. Bà Dung rời khỏi căn biệt thự. Phu nhân cao quý kia nắm chặt hai tay, răng thì nghiến ken két. Con gái nó còn nguyên chứ? Dạ, đứa lớn lấy chồng. Tao hỏi đứa thứ hai. Dạ, 17 tuổi, xinh xắn và còn nguyên ạ. Đưa nó về đây. Tao sẽ rèn để nó làm mợ cả nhà họ Hồ. Khi đó gia đình ta làm ăn sẽ không phải là nhỏ lẻ nữa. Và cũng không sợ đối thủ nào trên thương trường. Tiếng chuông cửa nhà Trâm vang lên. Trâm mở cửa thấy cô em gái tên Thảo đang đứng ôm một bó rau. Trên môi có một nụ cười rạng rỡ. Chúc mừng sinh nhật chị gái yêu. Quà của chị toàn là rau sạch nhá. Mẹ dặn em mang cả ngô lên cho chị. Đây, 20 kg gạo. Nặng dã cả tay ra. Nhóc con, bây giờ cao hơn cả chị rồi. Vào trong nhà đi. Bà Dung và Thảo ngồi thừ ở bến xe buýt. Bà ôm mặt. Đứa lớn khổ rồi. Giờ còn đứa bé sẽ ra sao khi bị gả cho kẻ có vợ chứ? Ký ức vẫn luôn là thứ khiến cho tôi mỗi khi nhớ lại, lòng lại cảm thấy tổn thương. Tối hôm đó, sau cái lúc tôi bị Bảo cưỡng hôn, cả đêm tôi không thể nào chợp mắt. Tôi cứ nghĩ đến hành động của một gã đàn ông dành cho mình. Tôi quay sang thấy mẹ ngủ say. Sợ cứ chằn chọc làm mẹ khó ngủ, nên tôi liền bật dậy, đi ra nhà bếp, mở tủ lạnh, lấy nước uống cho tỉnh táo. Tôi thấy ngoài sân đèn điện vẫn sáng. Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại, nên tôi tiến ra gần cửa sổ và nhìn qua cửa kính. Em đừng có gọi cho anh nữa. Chúng ta chia tay đã lâu như vậy rồi. Em cũng có người yêu mới rồi. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục liên lạc, anh nghĩ rằng người yêu của em không vui đâu. Vậy anh có bạn gái chưa? Em chỉ lo anh có bạn gái. Em gọi như vậy sẽ khiến cho bạn gái của anh hiểu nhầm. Trầm đang đứng trong nhà, đi ra thì đụng vào chiếc điều khiển tivi trên mặt bàn, làm rơi xuống đất. Nghe tiếng động, Bảo đứng bật dậy. Anh ta mở cửa vào thấy Trầm đang nhặt đồ lên để lên mặt bàn. Vẻ mặt của Trâm lúng túng. Em thấy đèn sáng nên mới ra xem cổng thôi, chứ không cố ý. Nghe anh nói chuyện điện thoại. Anh đâu có nói gì đâu. Em có nghe hay không đâu có quan trọng. Trâm lầm bầm kiểu như anh ta đang nói móc, khiến cho cô khó chịu. Trâm đứng dậy rồi quay đi, nhưng bị Bảo giữ tay lại. Anh làm cái gì thế? Theo em thì anh làm gì? Đồ trơ trẽn. Anh hay làm vậy với các cô gái có đúng không? Chồng anh có vẻ khá chuyên nghiệp đấy. Đừng có đánh giá chuyên nghiệp, chẳng phải còn đỉnh hơn sao? Sao nào, hai em đã hôn nhiều lần rồi? Chưa bao giờ, anh đừng nói linh tinh. Trầm nói xong mới biết mình nói hớ, nên khuôn mặt đỏ ngừng. Cô giật tay ra nhưng Bảo cô giữ mãi không buông. Anh ta vừa giữ vừa cười, nụ cười sở khanh chọc ghẹo. Nhóc, anh thích em rồi đấy. Tình yêu phải trải qua nhiều chuyện mới có thể đơm hoa kết trái. Nếu nói quá dễ dàng như thế, chỉ là trẻ trâu mà thôi. Em trẻ trâu còn gì? Ơ này, em đã nghe câu chuyện Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên chưa? Tiểu thuyết sẽ vòng vo, còn anh thực tế anh ngỏ lời luôn thì tốt hơn không phải sao? Vậy còn phải xem đối phương có thích hay không. Anh đừng tự tin thái quá vào bản thân mình. Trầm giật mạnh rồi đi thẳng vào phòng. Bảo ngồi ôm chú mèo trắng, rồi ngồi ở phòng khách cứ như vậy cười nhẹ. Cô ấy đúng là mạnh mẽ. Sáng hôm sau, mẹ tôi dặn dò. Mẹ đi chợ mua đồ, mai ông bà chủ về rồi. Lúc mà mẹ đi chợ về, rồi hãy về. Giờ ở đây trong nhà, nhớ có khách đến. Còn lau nốt cho mẹ cái mặt bàn tivi. Sáng nay mẹ quên chưa lau. Dạ vâng, mẹ cứ đi đi, con làm nốt việc cho. Tôi cầm cái khăn ra lau mặt tivi, rồi nhìn thấy con mèo đang nằm cạnh tivi. Tôi xoa xoa vào đầu nó, chợt nó nhảy lên và cào vào tay của tôi. Làm tôi đứng dậy vung tay bất chợt, chiếc tivi màn hình phẳng đổ ụp xuống chân của tôi, màn hình thì vỡ toang. Tôi hoảng hốt dựng lên rồi nhặt từng mảnh vỡ, vừa nhặt vừa khóc. Chết rồi, phải làm sao đây? Chiếc tivi bao nhiêu tiền? Mình làm hại mẹ rồi, phải làm sao đây? Bảo đi từ trên xuống, anh ta đang định ra ngoài khi đi qua phòng khách, thấy chiếc tivi đổ ụp xuống, mảnh kính văng tung tóe, tay của Trâm đang chảy máu nhưng đang ngồi để nhặt mảnh vỡ. Sao thế này? Tay em chảy máu rồi kìa. Thầy Trầm có cúi đầu sụt sịt. Anh ta nhận ra rằng Trầm đang khóc. Phải làm thế nào đi ạ? Em không cố ý. Em đang làm. Chứ tự dưng nó vỡ xuống. Không phải lỗi của mẹ đâu. Tất cả là lỗi của em anh ạ. Thôi được rồi. Tay của em chảy máu rồi. Băng xong đã. Rồi có gì nói sau. Bảo lấy chiếc gạc bông thâm máu. Rồi quấn tay cho Trầm. Vừa quấn vừa thổi nhẹ. Trâm đỏ mặt, sau đó rụt tay lại. Em cảm ơn anh. Cái tivi này bao nhiêu tiền ạ? Bây giờ anh và em dọn sạch, rồi bỏ ra ngoài kia. Phải mua tivi mới trước khi bố mẹ anh về. Cái này có đắt không ạ? Không, rẻ thôi. Tôi và Bảo dọn dẹp sạch sẽ rồi cùng nhau đi mua tivi. Đứng trước tivi như vậy, tôi thấy đề giá 190 triệu. Tôi run bần bật khi nhìn thấy giá. Cái này... Mẹ em không có tiền để trả nổi đâu. Em cũng không có tiền. Cả năm mẹ làm được mấy chục triệu. Mà như thế này, mẹ em phải làm mấy năm. Anh lấy cái này, chuyển luôn đến nhà. lắp luôn cho tôi nhé. Bảo cười nhẹ sau đó nói với nhân viên, còn tôi thì ngăn lại. Anh nghe em nói không? Em không đủ tiền để mua, mẹ em cũng vậy mà. Anh sẽ tạm ứng cho em, sau này tính tiếp. Tạm ứng ấy ạ? Tôi ngây ngô nhìn thấy người ta nói như vậy, mà không nghĩ đến hậu quả. Họ đưa tivi về, lắp đặt y nguyên. Mẹ tôi lúc này bật khóc. Xin lỗi cậu Bảo, con gái tôi nó đoảng, để cho cậu bị ảnh hưởng thế này. Tôi đâu có nói cho, thím còn làm ở đây mà. Cứ giữ kín chuyện này với bố mẹ tôi, đừng nói ra, không hay ho gì đâu. Vâng vâng, cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi buồn cứ cúi đầu vì biết số tiền lớn đó mẹ tôi phải đi làm mất vài năm. Tôi cảm thấy ân hận, cảm thấy bản thân mình lên thăm mẹ mà còn làm hại mẹ, đúng là vô dụng. Mẹ xoa đầu an ủi tôi. Thôi, chuyện cũng qua rồi, con đi về đi. Mẹ ơi, con không cố ý, con xin lỗi. Không sao, về đi. Em con còn đang mong cuối tháng này mẹ về. Vâng ạ. Con lên chào cậu Bảo một câu, cảm ơn cậu ấy đã cứu con đi. Dạ vâng. Tôi lên gõ cửa phòng, Bảo ra mở cửa. Anh ta đang đeo túi, định đi đâu đó. Em phải về rồi, cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Ừ, không có gì. Nếu sau này thi đại học xong em sẽ đi làm. Anh cho em trả dần tiền tivi có được không? Mẹ em làm cực khổ cả tháng. Em không muốn mẹ vì em mà không cầm được đồng lương nào. Cho anh số của em. Dạ, để làm gì ạ? Anh sẽ chỉ cho em cách trả tiền nhanh nhất. Anh ta cười mỉm nhẹ một cái. Tôi đọc số và cứ nghĩ rằng anh ta là một người tốt. Cho tới cái ngày mẹ tôi ốm phải nằm viện và tôi liền từ quê lên để chăm mẹ tôi. Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Mẹ mổ ruột thừa, không sao. Ông bà chủ tốt bụng lo hết cho mẹ rồi. Mẹ ổn cả, ngày mai có thể xuất viện. Ông bà chủ và cậu chủ đều đi ăn cưới ở xa, nên không có ở nhà. Tối còn về đấy ngủ. Ở đây họ không cho người nhà ngủ lại đâu. Vâng, vậy mẹ nghỉ đi. Mẹ không về quê mà về lại đấy ạ? Ông bà chủ bận việc, nhà cửa không có mẹ không được. Con đang ôn thi nên ngày mai con cứ về, mẹ đỡ rồi. Về đó, mẹ lại đi làm. Con ở đây 3 ngày hoặc 1 tuần, con vừa đỡ mẹ việc nhà, con vừa ôn thi à? Cái con bé này, vậy ở đây với mẹ vài ngày. Bé Thảo chắc là nhớ mẹ lắm rồi. Con bé cứ nhắc mẹ suốt, nó muốn khoe với mẹ. Nó được đi thi toán cấp huyện đấy. Mẹ yên tâm rồi. Mẹ mừng vì có 2 cô con gái đều học giỏi. Mẹ không còn gì mừng hơn. Mẹ nghỉ ngơi, con đi mua một cơm mẹ nhé. Sau khi chăm mẹ, tôi trở lại căn nhà của ông bà chủ. Mẹ đưa tôi cho chìa khóa và dặn tôi hút bụi trong nhà, lau dọn cho sạch sẽ. Tôi dọn từng nơi trong căn phòng, đến phòng của Bảo. Mở ra tôi thấy rất sạch sẽ và gọn gàng, nên tôi không phải dọn dẹp gì, chỉ lau qua cũng đủ sạch. Đang lau cây khung ở rèm cửa sổ thì cửa mở ra, làm cho tôi giật mình. Em làm gì ở phòng anh? Dạ, em dọn dẹp thay mẹ. Thế à? Thế cô sao rồi? Mẹ em đỡ rồi, mai có thể xuất viện à? Trầm cười rất tươi rồi trèo thang xuống. Cô trượt chân thì Bảo đỡ tay. Người Trầm tựa vào vai của anh, cô liền đứng bật dậy. Cảm ơn anh. Anh đói rồi, nấu gì ăn đi? Nấu cơm ạ. Sao, em nấu được không? Dạ được chứ ạ, anh ăn gì ạ? Ăn gì cũng được, đơn giản thôi, không cần cầu kỳ. Dạ vâng. Mà mẹ nói anh ta đi ăn cưới, sao bây giờ đã đang ở nhà nhỉ? Hay là chưa đi? Tôi lẩm bẩm như vậy, rồi sau đó cũng đi nấu cơm. Tôi đến Bảo mặc chiếc áo phông để lộ rõ thân hình tập gym vạm vỡ. Anh ta đứng có thể che hết người của Trâm. Trâm nhỏ người bé xíu như một cái kẹo. Cô vừa nấu ăn vừa đeo tai nghe và hát. Bảo nhận ra Trâm hát rất hay, thảo nào mà cô ấy cứ ước mơ làm ca sĩ. Anh ta cứ đứng, cứ nhìn cô, rồi cho đến khi Trâm nhận ra Bảo đang nhìn mình, cô vội vàng bỏ tai nghe ra. Cơm sắp xong rồi anh ạ. Em hát rất hay, hát tiếp đi. Dạ thôi. Trầm với tay lấy cái bát thì Bảo từ sau với tay lấy. Cô ngại quay lại thì chạm mặt vào thân thể vạm vỡ của anh. Bảo lùi lại sau đó cười nhẹ. Em nấu món gì thế? Em làm thịt bò xào với quả su su và một bát canh rau ngót. Ngon đấy, chúng ta ăn cơm thôi. Mấy giờ thì anh đi? Anh á? Anh không đi. Anh không đi á? Sao? Có vẻ như hốt hoảng thế. À, dạ không có gì. Anh định đi, mà ở cơ quan có việc, nên anh phải làm xong mới được. Về muộn nên không tiện đi ăn cưới. Dạ vâng. À, anh làm công an bên mảng gì thế ạ? Anh á, anh làm bên ép cung. Ví dụ giết người như thế nào, anh đánh cho khai ra chi tiết thì thôi. Tôi thấy Bảo có hơi hướng khá là bạo lực. Anh có vẻ thích bạo lực nhỉ? Ai bảo em thế? Nghe anh nói em đoán thế. Không phải ai cũng làm bên mảng đấy được. Chuyện bình thường. Bình thường anh cũng rất hiền. Chỉ khi nào trái máu, anh ấy, anh mới đánh đập thôi. Bảo khựng lại, nói chuyện quá căng thẳng khiến cho Trâm có vẻ sợ. Nhìn môi của Trâm, anh ta chợt có ý. Anh ăn đi, em ăn xong rồi. Nhanh vậy, ăn như mèo thế. Em ăn no rồi, xong bát đi anh cứ vứt đấy, lát em rửa. Em phải ôn thi. Ừ, đi học đi. Trâm lúc này đứng lên, miệng cô lẩm bẩm. La dọn xong phải khóa cửa lại trước khi đi ngủ, cho cẩn thận mới được. Đến khi 10 giờ anh ta đi xuống dưới nhà nhưng không thấy Trâm rửa bát. Bát đũa đang còn nguyên, anh ta nhìn xung quanh rồi thấy cửa phòng cô giúp việc hé. Trâm ngủ gục trên bàn, tay đang cầm bút. Bảo cười nhẹ rồi đi ra rửa bát đũa thay cho cô. Trâm nghe thấy tiếng lạch cạch thì liền bật dậy bước ra ngoài. Chết rồi, em ngủ quên, để em làm cho ạ. Cũng xong rồi, em đi ngủ đi. Thế anh ăn hoa quả không? Em gọt cho ạ. Ừ, cũng được. Trâm ngại vì để Bảo rửa bát. Gọt xong hoa quả, cô bê ra phòng khách thì thấy Bảo đang xem đá bóng. Anh Bảo, anh ăn đi, em đi ngủ đây. Em cũng ăn đi chứ, mình anh làm sao ăn hết được. À, dạ vâng. Ngồi cắn miếng táo, tôi cảm thấy căng thẳng khi ngồi cạnh nhau thế này. Bảo chăm chú xem đá bóng rồi bỗng nhiên ngồi sát cạnh tôi. Tôi ngồi lùi lại, anh ta lại càng tiến sát hơn. Anh thấy lạnh, ngồi gần cho ấm. Nhưng đang mùa hè mà, anh cứ trêu em đi ngủ đây ạ. Trâm định đứng dậy thì anh ta quay sang vòng tay chống lên ghế, chặn không cho Trâm đứng dậy. Anh từng nói có cách để em trả hết tiền tivi, em nhớ chứ? Anh làm gì thế? Em ngủ với anh đi, chúng ta hết nợ. Trâm nghe xong tát vào mặt của Bảo. Đồ bị ổi. Bị ổi á? Em đi làm gái thì chỉ được 5 đến 10 triệu là căng. Em đâu phải là hoa hậu. Thế mà em nợ anh gần 200 triệu. Em còn nói rằng anh bị ổi sao? Anh tránh ra, tôi không đùa với anh. Ai đùa với em chứ? Bảo với chai rượu Tây mà anh ta uống dở đặt trên bàn, anh ta nhấp một ngụm rượu, rồi sau đó bóp miệng của Trâm, hôn cô rồi nhà rượu vào miệng của cô. Trâm dãy giụa không được với sức vóc của người đàn ông cao lớn và vạm vỡ này. Rượu trào ra, Trâm nuốt một phần, mặt cô đỏ lên, cô ôm mặt bật khóc. Mẹ ơi, cứu con. Đêm nay chẳng ai cứu em được. Tùy em, nếu như bây giờ em trả được tiền thì tôi sẵn sàng để cho em đi. Anh biết thừa tôi làm gì có tiền, nhưng tôi sẽ trả, tôi hứa với anh. Một đêm anh và em bí mật, không ai biết, lại trả hết nợ, không phải là hơn hay sao? Anh chắc chắn có nhiều cô gái. Anh đừng chú ý đến đứa nhà quê như tôi, có được không? Quê đâu? Em vô cùng đáng yêu mà. Bảo vuốt tóc của Trâm, cô cắn vào tay của Bảo, anh ta nhăn mặt. Trâm nhân cơ hội này đẩy ra, rồi chạy thẳng vào phòng khóa trái cửa lại. Trâm sau cánh cửa sợ quá, đến mức tay run rẩy. Nước mắt trên gương mặt lúc này lăn xuống. Cô vẫn còn bàng hoàng, áo trên vai bị rách một đoạn. Bảo mặt hầm hầm, đi ra gõ cửa. Mở cửa ra. Anh làm ơn tránh xa tôi ra có được không? Tôi không phải loại người để cho anh chà đạp. Hay anh muốn làm gì thì làm. Tôi bảo mở ra, đừng có để tôi phải xông vào. Bảo lúc này đạp cửa rầm rầm liên tục bên ngoài. Trâm sợ gãy cửa nên liền hét lên. Đừng có đạp nữa. Tôi hỏi lần cuối, cô có mở cửa không? Trâm đi ra mở cửa. Bảo lúc này thở hổn hển, sau đó lừ lừ đôi mắt. Hỏng cánh cửa này ngày mai mẹ tôi mua đền. Đừng có đạp. Anh muốn tôi chứ gì? Đúng. Không được, anh đừng có mơ. Trâm chạy thẳng ra cửa, chạy theo, dùng tay đóng rầm cửa lại và anh chặn cửa lại. Trâm quay lại thì anh ta cúi xuống bóp miệng của cô và hôn. Cô tát liên tục vào mặt và vai của anh ta. Bảo liên lên, đứng im và quát. Cô đánh đi, cô đánh nữa đi. nhưng hôm nay tôi đố cô chạy được ra khỏi đây. Thằng khốn nạn! Trầm khóc nấc lên đánh vào người của Bảo đến đỏ cả tay. Em nhất định đêm nay phải là của tôi. Bảo nhấc bổng Trầm lên trên vai, mặc cho cô gào khóc. Anh ta bế Trầm đi thẳng lên phòng của mình. Trở về với thực tại, Trầm ngồi ngẩn người, em gái lên tiếng hỏi. Chị đang nghĩ cái gì thế? Ngẩn tò te ra vậy? À không, bưởi ngon lắm. Ăn thêm, không chị bổ cho. Mẹ chồng chị hôm nay đi đâu? Vừa ra ngoài, chắc về bây giờ. Chị đưa em bổ cho. Thế cháu em đâu hết rồi? Bố nó vừa đưa ra ngoài. Vừa nói xong thấy Bảo mở cửa dắt hai đứa con về. Bảo cười khi nhìn thấy em vợ đến chơi. Thảo đến chơi đi à? Dạ vâng, em chào anh. Nhím với Thỏ có nhớ gì không nào? Thảo hôn chụt chụt lên má của hai đứa. Thỏ lúc này nhăn mặt. Cháu lớn rồi không còn bé như trước. Dì không được hôn cháu. Xỉ, nhóc con ra vẻ cơ à? Bảo lúc này đon đả lên tiếng. Ở đây ăn cơm rồi hãy về. Cô lên nhà anh chơi mà chưa bao giờ lại ăn cơm. Tại mẹ anh hiền quá nên em sợ. Châm đá vào chân của Thảo. Bảo hiểu ý liền xua tay. Mẹ anh già rồi, hơi khó tính. Em đừng để ý. Em không để ý, nhưng thời gian đầu anh vì mẹ anh mà đánh chị em bao nhiêu lần, anh có còn nhớ không? Châm lúc này quát Thảo. Kìa Thảo, im đi. Nói cái gì vậy? Có bọn trẻ ở đây. Bảo lúc này cười có vẻ ái ngại. Anh tuyệt đối không đánh chị nữa. Anh hứa, tất cả những gì anh làm là anh sợ mất vợ. Anh sợ cô ấy ra ngoài, gặp và yêu người khác. Không đâu, trong lòng em chỉ có anh và con thôi. Trầm lắc đầu và lên tiếng, hai người lúc này nhìn nhau. Còn Thảo lúc này vẫy bọn trẻ vào ôm miệng cười. Nhím nói vào tai của Thảo. Dì Thảo đúng là đỉnh nhất, con mong dì sẽ lấy được người tốt như bố con. No, dì ở vậy, không lấy chồng. Lúc này tại nhà họ Hồ, người làm đi ra đi vào tại gian nhà phía tây. Quản gia đi ra vẻ mặt tái đi, nói với người dưới. Mau báo với phu nhân, mợ cả, chắc chắn là không qua khỏi đêm nay. Trong căn phòng nhiều tượng Phật, đại phu nhân đang ngồi gõ mõ, niệm Phật. Chiếc vòng trên tay của bà rơi xuống, đứt ra, làm các hạt văng khắp phòng. Bên ngoài cửa có người trình báo. Đại phu nhân, mợ cả chắc là không qua khỏi. Thế cậu chủ đâu? Dạ, cậu cả không liên lạc được ạ. Tìm mọi cách liên lạc với nó. Gọi cho bên Trịnh ra. Ta muốn xem mặt con gái họ Trịnh. Gọi cho bên họ Ngô. Ta muốn con gái họ Ngô. Trịnh và Hoàng cũng có mặt ở đây vào tuần tới để cho ta xem mặt. Dạ thưa phu nhân. Tại sân gốt lúc này, người đàn ông đội mũ lưỡi chai bên cạnh là một con hồ trắng đang nằm dưới chân. Anh ta đang định đánh vào quả bóng thì có người chạy vào. Dạ thưa cậu, phu nhân sắp mất rồi ạ. Vậy sao? Ánh mắt anh ta rất buồn, đánh quả bóng vụt lên trời, gương mặt anh ta lạnh tanh. Tại nhà họ Trịnh, sau khi nghe tin báo, phu nhân họ Trịnh đi ra đi vào. Bắt nó về đây. Không cần mẹ nó đồng ý, ta sẽ có cách khiến bà ta phải đồng ý. Chuột xa chĩnh gạo mà còn làm cao à? Con gái bà ta nhất định phải lọt được vào mắt của đại phu nhân. Dạ, có cách khống chế sao ạ? Có chứ. Vì gia đình này có hy sinh một đứa con gái như nó thì có đáng gì? Mẹ của Trâm và Thảo đi rút què tháng. Người dài què nhìn bà sau đó cười. Chị Dung này, què này có chữ hỷ. Hỷ là sao em? Là nhà chị con gái sắp có tin vui. Mẹ Thảo rụng rời tay chân, bà sốc đến choáng váng. Không đâu, chị nó lỡ dở đi lấy chồng sớm. Tôi không thể nào để xảy ra chuyện gì với con Thảo được. Bà Dung lúc này gọi cho Thảo. Con về ngay. Có chuyện gì thế mẹ? Con đang về. Về nhà ngay. Mẹ cấm con không được ra đường. Mẹ giận con cái gì à? Con cứ về ngay cho mẹ. Vâng vâng, con về ngay đây. Mẹ đừng có giận con. Huyết áp nó lại lên bây giờ. Thảo vừa mới xuống xe buýt thì đầu làng có người bịt miệng cô. Người còn lại tiêm vào cổ tay của cô thứ gì đó khiến cho cô ngất đi. Họ đưa Thảo lên xe. Còn người mẹ già cứ đứng ở cửa trông ngóng con về đầy lo lắng. Hồi tưởng của Trâm và Bảo. Buông tôi ra, thằng khốn kiếp. Anh có buông tôi không? Tiếng gào thét của một cô gái trong căn phòng, cánh cửa đóng lại, cũng lúc là Trâm cảm nhận được bản thân mình sắp phải đối diện với kẻ muốn chiếm lấy thể xác của cô. Bảo ném Trâm xuống giường, anh ta chồm lên người cô như một con thú đói lâu ngày khi nhìn thấy mồi. Trâm lấy hai tay giữ lấy trước ngực của Bảo để anh không chạm vào cô. Anh Bảo, anh tha cho em, làm ơn. Em còn sắp phải thi đại học, anh làm ơn anh tha cho em. Em không bao giờ nói chuyện này cho ai biết đâu ạ. Nói ra thì sao? Anh đâu có sợ khi em nói ra chứ. Trầm mếu máo rồi đánh mạnh vào ngực của Bảo. Tại sao anh làm thế? Tôi đâu có lỗi gì với anh. Tôi với anh chỉ vô tình biết nhau thôi. Đâu có phải là chuyện yêu đương gì. Đâu phải cứ yêu là mới được quan hệ. Với người đàn ông chỉ cần nổi hứng phút chốc là có thể chạm tới đàn bà. Bỉ ôi! Anh là thằng đàn ông vô liêm sỉ. Sao cũng được. Bảo giằng tay của Trầm ra, đặt lên trên đầu, sau đó hôn liên tục vào môi của cô. Mặc cho Trâm có dãy giụa quay mặt sang bên này sang bên kia. Anh ta tức tay kéo tụt chiếc quần chun của Trâm xuống, để lộ ra chiếc quần lót màu trắng. Trâm lấy tay ôm lấy miệng, xoay mặt vào bên trong, co người lại. Mẹ ơi, mẹ cứu con. Đừng có khóc, để dành sức đi. Bảo nhìn đôi chân trắng nhỏ nhắn, cùng với bờ mông trắng tròn của Trâm, anh ta cắn môi, vẻ đầy ham muốn. Rồi cười nhẹ hôn lên bờ môi của cô. Trâm càng sợ, ôm mặt càng khóc lớn. Anh đã nói là để sức, đừng có khóc. Em rất đẹp đấy. Bảo với người lên ôm trọn Trâm trong tay. Anh ta cắn lên vai của cô rất mạnh. Cô nhíu mày vì đau. Và cô nhận ra rằng đêm nay bản thân của cô không thể nào thoát được. Anh hãy ghi nhớ sau đêm nay. Tôi không còn nợ nần gì anh cả. Ok, chốt. Nói xong Bảo và Trâm nhìn nhau. Đôi mắt to tròn của cô làm cho anh ta ngay lập tức bóp chặt miệng và hôn một nụ hôn sâu. Trầm buông thõng tay và cô đã chấp nhận tất cả. Bà Dung nổi tiếng xinh đẹp trong ngôi làng đó, sinh ra hai cô con gái có tên Trầm và tên Thảo. Hai cô đều thừa hưởng nước da trắng, giác võng cao ráo và đôi mắt long lanh như mẹ của mình. Bà Dung đứng ở cửa nhìn đồng hồ, chỉ 8 giờ tối, bà gọi cho con gái út. Điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy. Bà liền gọi cho Trâm. Dạ con nghe. Trâm à, thế cái Thảo nó về lâu chưa? Mãi mà chưa thấy nó về, mẹ lo quá. Nó về lâu rồi mà mẹ. Có chuyện gì thế ạ? Mẹ lo quá, chưa bao giờ gọi cho nó mà nó lại không nghe máy của mẹ thế này. Chắc đang đi đường mẹ, để con gọi thử xem thế nào. Gọi cho em, bảo em về ngay cho mẹ. Trâm ấn máy gọi cho Thảo. Máy đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Trâm thở dài vẻ lo lắng. Đang trong bữa cơm thì Bảo lên tiếng hỏi. Sao thế? Thảo chưa về đến nhà. Mẹ em lo mà gọi cho con bé nó không nghe máy. Mẹ chồng của Bảo nhanh nhẩu nói vào. Con gái mới lớn bây giờ nó mải chơi hay là yêu đương cái gì đến quên cả đường về nhà. Em con không phải như vậy đâu mẹ. Nó rất ngoan. Đang còn bé, yêu đương thế nào được ạ? Thế mà bằng tuổi của nó, cô chẳng phưỡn cái bụng ra rồi còn gì. Bảo nghe xong đặt đũa xuống bàn, anh ta lừ mắt nhìn mẹ, còn Trâm thì rơm rớm nước mắt. Mẹ có ăn có học, mà ăn nói đến còn nghe khó chịu, không phải ai cũng giống ai. Cô Út nhà vợ con ngoan có tiếng, học giỏi từ bé, con bé không như mẹ nói đâu. Còn chuyện vợ con có bầu sớm là do con, quyết định là ở con, mẹ nói ít thôi. Ơ kìa ông xem, nó bênh vợ nó kìa. Ăn nói như thế với tôi đấy. Bố Bảo xua tay. Ai bảo bà cứ lắm mồm. Ông đúng là nhu nhược. Nó bênh vợ sớm ấy, thì kiểu gì con vợ của nó cũng nhảy lên đầu mẹ mày mà ngồi thôi con à. Hôm nay mình ra ngoài ăn, em đi thay đồ đi. Dạ vâng. Trâm nhìn mặt mẹ chồng đang rất tức giận, cô lưỡng lự thì Bảo cầm tay cô và kéo đi. Anh Bảo đi thay đồ, tại sao em còn đứng đây? Nhắn tin cho cô Út bảo về sớm, không mẹ lo. Chắc nó đi đâu, sợ mẹ mắng, nên không dám nghe mẹ gọi. Nhưng mà em lo quá, nó chưa bao giờ như thế này cả. Tại nhà họ Hồ, ở biệt viện phía Tây, nơi mợ cả đang hấp hối chút hơi thở cuối cùng, mọi người nội ngoại hai bên lần lượt vào trạm biệt lần cuối. Ánh mắt mợ cả chỉ trực nhìn ra, trông ngóng cậu cả nhà họ Hồ. Đại phu nhân xoa tay cô con dâu và an ủi. Nó sẽ về ngay với con. Mợ cả với gương mặt tái nhợt đi, bỏ ống thở ra khỏi miệng. Con sắp không trụ được rồi. Mẹ à, con biết anh ấy chưa bao giờ yêu thương con. Đừng có nói linh tinh, nó thật sự quan tâm đến con. Đó chỉ là quan tâm thôi, giữa chúng con không hề tồn tại tình yêu. Anh ấy luôn lấy vợ theo sự sắp đặt của cha mẹ. Anh ấy là người con có hiếu, chỉ tiếc trái tim của anh ấy quá lạnh lẽo. Mẹ à, sau khi con mất, theo thục lệ nhà Hồ thì sau một năm cưới vợ mới kế nhiệm con. Hy vọng lần này mẹ sáng suốt để cho anh ấy được lựa chọn người mà anh ấy yêu. Không phải mẹ không để cho nó chọn, nhưng nó không bao giờ mày may mùi lòng trước đàn bà. Nếu mẹ không chọn thì chắc chắn nó chẳng bao giờ lấy vợ. Nhà họ Hồ đến nay đã chọn cho nó 3 người vợ, nhưng thật sự chưa ai lọt vào mắt của nó. Nó luôn lạnh nhạt, khiến cho mẹ rất phiền lòng. Trái tim anh ấy được làm bằng băng mẹ à? Lúc này người bên ngoài hô lớn: Đại phu nhân, cậu cả về. Mợ cả vội vã cố dậy nhưng không được. Con cứ nằm đấy, dậy làm sao được nữa. Đại phu nhân khóc khi nhìn thấy cô con dâu sắp ra đi. Bước vào bên trong, cậu cả nhà họ Hồ mặc nguyên bộ quần áo màu đen, áo sơ mi đen và quần tây đen, rất đơn giản nhưng toát lên vẻ u buồn. Anh ta đeo chiếc kính cận nhìn mợ cả. Em thấy thế nào? Cuối cùng em cũng có thể gặp được anh. Em cứ tưởng rằng anh không tới. Em đừng có suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi. Em có thể xin anh nắm tay em một lần cho trọn vẹn được không? Cậu cả nhà họ Hồ khựng lại trước lời nói của vợ mình. Anh đưa bàn tay nắm lấy tay của vợ. Cuộc sống này em có điều gì chưa làm được, em cứ nói, anh sẽ làm thay cho em. Đây là lời an ủi hay là một lời đưa tiễn đây? Đừng có suy nghĩ nhiều. Vẫn là câu nói này. Anh có đau lòng khi em ra đi không, Hồ Công Minh? Mình cười nhẹ. Mợ cả bật khóc rồi ôm lấy miệng. Có những chuyện dai dứt cũng không thể nào thay đổi. Trong lòng anh vẫn coi em là vợ của anh. Chỉ là chúng ta vốn dĩ không duyên không phận. Anh vẫn nói ra những lời thẳng thắn như ngày nào. Từ khi vào làm dâu trong nhà đình này, anh tới đây có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em cứ nghĩ mình khác những cô vợ bé kia. Thế nhưng đến lúc này em chợt nhận ra rằng em chẳng khác gì họ. Không sao, giờ anh nắm tay em thế này, em ra đi cũng không còn gì luyến tiếc. Em hy vọng trong lòng anh một lần nói anh yêu em, dù chỉ là lời nói dối, em vẫn muốn nghe. Mình rút bàn tay ra khỏi tay của vợ. Anh ta đỡ cô nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cô. Em nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều, anh phải đi rồi. Mình quay đi, người vợ nằm nhìn lên trần nhà và nước mắt chảy ra ròng ròng. Cuối cùng anh ấy vẫn lạnh nhạt như lần đầu tiên sau 5 năm ở bên nhau. Dù chỉ là lời nói dối, anh ấy nhất định không nói. Mình ra đến ngoài cửa thì có người hô lớn: Mợ cả đã mất. Anh ta khựng lại, sau đó nhìn lên bầu trời, nói nhỏ: Tạm biệt em. Tại phủ nhà họ Trịnh, phu nhân họ Trịnh nhìn đám người vác Thảo về và đặt cô ngồi lên ghế. Nhẹ thôi, nếu nó xước sát không đủ tiêu chuẩn, hỏng việc của tao. Bà ta nhìn tay chân của Thảo từ trên xuống dưới, vẻ mặt ưng ý gật đầu liên tục, rồi bảo với người dưới, thư ký cận kề: Cô thấy thế nào? Tiểu thư đây trắng trẻo xinh xắn tự nhiên, lý lịch học tập cũng rất giỏi, hoàn toàn có khả năng lọt vào mắt của đại phu nhân. Không sai, mụ già đã chọn vợ cho con rất cầu kỳ, lại luôn để ý đến vấn đề học vấn. Nếu như cô ấy vào trong bệnh viện của nhà họ Hồ sống, liệu được làm mợ cả không hay chỉ làm vợ bé? Người vợ cả chết rồi, giờ hai cô con gái kia là tranh giành nhau để được lên vị trí mợ cả, có đúng không ạ? Tranh làm sao được, một đứa là nghệ sĩ múa, một đứa là hoa hậu, bọn chúng cũng phải xuất thân trong gia đình danh giá như họ Trịnh, họ Ngô và họ Hoàng. Thế nên lần này mụ già đó chắc chắn là chọn cho vị trí mợ cả. Đối với bà ta, những cô gái kia chỉ là phương án phụ. Vào vị trí mợ cả phải là cô gái có xuất thân từ danh gia vọng tộc. Nếu như cô ấy không vượt qua được hai cô gái kia thì làm thế nào ạ? Đó là số mệnh của nó, chúng ta chỉ còn chờ vào số mệnh. Thảo lúc này bật dậy, nhìn thấy phu nhân đang nhìn mình, cô giật lùi lại và nói: Ai đây? Đây là đâu? Các người là ai? Ta là mẹ của con. Bà có nhầm lẫn gì không? Không nhầm. Để ta kể cho con nghe về xuất thân của con. Cơn mưa ào ào đổ xuống, sấm chớp liên hồi. Bà Dung đi đi lại lại ra cổng để ngóng con, trên tay vẫn đang cầm chiếc ô đứng dưới cổng. Mưa bắn ướt hết vào người, bà lo có chuyện chẳng lành. Còn tại bến xe buýt, Thảo co do run bần bật ướt sũng người, gương mặt như mất hồn và nhớ lại. Con không phải là con gái của ông bán cá, mà là con gái của chủ tịch nhà họ Trịnh. Mẹ con xưa có qua lại với chủ tịch, ta đã phát hiện. Thì khi đó, cô ta đã mang bầu con. Đây là bức ảnh mẹ con và chủ tịch đang ôm con và chị gái của con. Thảo ngồi ở bến xe buýt, cầm bức ảnh lên nhìn trời, sau đó bật khóc nức nở. Mẹ, chuyện này là sao thế này? Con, bố con, tại sao lại không phải là bố của con chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Tống Thị Phương Anh đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện mới chỉ nghe tập đầu thôi mà vô cùng hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập số 2 của câu chuyện này để rồi xem sau khi mà cô gái tên Thảo biết về thân phận của mình và chị gái tên Trâm của mình thì cô sẽ như thế nào và cuộc đấu đá giữa các gia đình dòng họ sẽ ra sao. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.